Đại Mộng Chủ, chương 834, Cành Liễu, góc truyện audio.com. Thẩm Lạc không để ý đến chung quanh, con mắt chăm chú nhìn Phấn Liên, phía trên chớp động kim quang một hồi, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cấm chế cứng cỏi như thế, giao cho ta đi, trong không gian thiên sách Nguyên Khâu lộ vẻ hưng phấn, tay áo hất lên, hai cỗ mây xám chen chúc ra. Chính là phệ nguyên cổ trùng, đôi lông mày Thẩm Lạc khẽ động, tay vung lên, trên bàn tay hiện lên kim quang, một đàn phệ nguyên cổ nổi lên. Bao phủ Phấn Liên vào trong đó, từng cổ trùng rơi vào trên Phấn Liên, lúc này hóa thành từng sợi khí xám, chen chúc dung nhập vào tròn cấm chế Phấn Liên. Cấm chế màu vàng óng lập tức nổi lên điểm điểm màu xám, quang mang bắt đầu trở nên ảm đạm. Bất quá khác với lúc trước phá giải cấm chế bán cầu kia, cấm chế màu vàng óng này rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Trong vòng mấy hơi thở hàng vạn con phệ nguyên cổ đã xâm nhập vào trong đó, quang mang trên cấm chế màu vàng óng chỉ ảm đạm một chút. Phệ nguyên cổ thật có hiệu quả phá cấm, bất quá hiệu quả cũng quá chậm đi, Thẩm Lạc thông qua thần thức câu thông cùng Nguyên Khâu, yên tâm. Phệ nguyên cổ kỳ thật bản chất là một sợi phệ nguyên hủ khí, là ta tinh luyện ra từ trong một kiện vật thái cổ còn sót lại. Có thể ăn mòn hết thảy linh lực, tức là, chỉ cần cấm chế được hình thành bởi linh lực, phệ nguyên cổ đều có thể phá vỡ. Trước mắt cũng không ngoại lệ, chỉ cần thêm số lượng cổ trùng mà thôi, Nguyên Khâu tự tin nói, vậy số lượng phệ nguyên cổ ngươi có đủ không? Thẩm Lạc nghe lời này, trong lòng nhất định, lập tức hỏi, ta vì thứ này, mới bị những yêu vật kia lôi kéo vào, tự nhiên đã chuẩn bị đủ cổ trùng. Nguyên Khâu nói ra, lần nữa phóng xuất ra một nhóm phệ nguyên cổ, Thẩm Lạc nghe vậy mới triệt để thả lỏng trong lòng. Thả nhóm phệ nguyên cổ từ trong không gian thiên sách ra, từng cơn sóng phệ nguyên cổ xâm nhập vào cấm chế Phấn Liên, quả nhiên như lời Nguyên Khâu nói. Cấm chế màu vàng óng trên Phấn Liên không ngừng trở nên ảm đạm, cũng nhanh chóng trở nên mỏng manh, nửa khắc đồng hồ sau. Cấm chế màu vàng óng biến mỏng một nửa, Thẩm Lạc không tiếp tục chờ đợi, lật tay lấy ra huyền hoàng nhất khí côn thi triển bắt thiên loạn bổng. 64 đạo côn ảnh lần nữa bao lại Phấn Liên xoắn một phát, trên Phấn Liên còn sót lại cấm chế màu vàng óng rung động mạnh. Hiện ra 7-8 vết dạn, trong vết dạn bắn ra từng đạo kim quang chói mắt, nhanh chóng lan tràn ra, rất nhanh trải rộng toàn bộ Phấn Liên, ầm một tiếng. Cấm chế màu vàng óng triệt để vỡ vụn, làm sao có thể, xa xa Long Nữ Bảo Bảo nhìn thấy cảnh này, khó tin mở to hai mắt nhìn, trong mắt Thẩm Lạc đại hỉ. Vung tay lên, một cỗ lam quang bao trùm Phấn Liên vốn nửa mở lập tức nhanh chóng nở rộ, trong trung tâm hoa sen lộ ra một vật. Lại là một vòng tròn màu tử kim, trên vòng tròn treo ba cái linh đăng màu vàng, bên trong dùng nút chuông che lại, toàn thân còn minh khắc một ít hoa văn huyền ảo. Nhìn không thể coi thường, đây là pháp bảo gì, Thẩm Lạc phất tay cầm vòng tròn màu tím trong tay, lật lên xem. Chỉ thấy trong vòng tròn minh khắc ba cổ truyện văn tử kim linh, bây giờ hắn đã tinh thông cổ truyện văn, nhẹ nhõm đọc lên ba chữ này. Bất quá không ai nghe qua cái tên này, Nguyên Khâu, ngươi có từng nghe qua cái tên bảo vật này, hắn truyền âm hỏi Nguyên Khâu, chưa từng nghe qua. Nguyên Khâu lắc đầu, Thẩm Lạc cũng không để ý, tử kim linh này mặc dù không có tiếng tăm gì, nhưng có thể để ở chỗ này tất nhiên là chí bảo. Hắn vận khởi cửu cửu thông bảo quyết tế luyện, nhưng tử kim linh không phản ứng chút nào, pháp lực rót vào trong đó cũng như châu đất xuống biển. Không chút hiệu quả, Thẩm Lạc hơi nhướng mày, thi triển phương pháp tế luyện mà Trình Giảo Kim truyền thụ cho. Nhưng tử kim linh vẫn như cũ không có dấu hiệu thúc giục, trong lòng của hắn mát lạnh, nếu bảo vật này không cách nào thôi động. Đạt được cũng không có tác dụng, trong mộng cảnh, nguyên đạo hữu kia truyền thụ một môn tiên thiên luyện bảo quyết. Nói là có thể luyện hóa tiên thiên linh bảo, không biết có hiệu quả với tử kim linh này không, hắn nhớ tới tiên thiên luyện bảo quyết. Bấm niệm pháp quyết thi triển, trên tử kim linh nổi lên trận trận quang mang tử kim, lập tức sinh ra một chút liên hệ tâm thần với hắn, quả nhiên hữu hiệu. Thẩm Lạc vui mừng, mặc dù chỉ tế luyện một chút, hắn cũng biết được thần thông tử kim linh, ba cái linh đăng này một cái là hỏa linh. Có thể phun ra hỏa diễm đả thương địch thủ, một cái tên là yên linh, có thể phun ra thần yên, cái cuối cùng tên là phong linh. có thể phun ra bão cát màu vàng, chỉ là những lửa, khói, bão cát này uy lực như thế nào, hắn không cách nào biết được, đoán chừng sẽ không nhỏ. Giờ phút này hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, nhét tử kim linh vào trong ngực, tiếp tục vận chuyển tiên thiên luyện bảo quyết luyện hóa. Thân hình lập tức bay ra phía ngoài, dọc đường bay qua long nữ bảo bảo kia, Thẩm Lạc đưa tay vẫy một cái, triệu hồi 9 cây tỏa nguyên châm. Sóng pháp lực trên thân long nữ bảo bảo lập tức khôi phục, sắc mặt long nữ bảo bảo buông lỏng, nhưng nhìn về phía Thẩm Lạc vẻ oán hận lại càng nặng. Hận không thể một ngụm nuốt hắn, lấy thần thông các hạ chắc hẳn rất nhanh là có thể phá vỡ định thân phù. Chuyện sau đó chính ngươi phán đoán là được, Thẩm Lạc không để ý đến long nữ bảo bảo, dọc theo thông đạo bay vụt về. Đi tìm Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên, lấy tốc độ của hắn, mấy hơi thở đã trở lại đại điện trước đó. Đang muốn bay tới thông đạo ở giữa của Nhiếp Thải Châu, một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến. Mặt đất ở đại sảnh này cũng lắc lư không thôi, tựa hồ bên ngoài có người phá tan cấm chế, không biết là ai, Thẩm Lạc biến sắc lập tức tay vung lên. Thân hình quỷ tướng lóe lên hiện ra, ngươi đi tương trợ Bạch Tiêu Thiên, lấy bảo vật nơi đó, tấm ẩn thân phù này ngươi mang theo. Nếu địch nhân quá mạnh, liền ưu tiên bảo mệnh mình, hắn trầm giọng phân phó, tay lấy ra ẩn thân phù đưa tới, vâng, quỷ tướng đáp ứng một tiếng. Hóa thành một đạo bóng đen vọt tới thông đạo bên phải, thân hình Thẩm Lạc cũng hóa thành một đạo hồng ảnh, vọt tới thông đạo ở giữa. Mấy hơi thở đã đến điểm cuối, một cái quang môn màu trắng xuất hiện ở phía trước, hắn không dừng lại, bay thẳng vào, thấy hoa mắt. Một mảnh khu rừng rậm rạp xuất hiện ở trước mắt, trong rừng rậm cây cối dị thường cao lớn, tùy tiện một gốc vậy mà cao vài chục trượng. Thậm chí trăm trượng so với một ít núi nhỏ cũng cao hơn, có chút kinh thế hãi tục, Thẩm Lạc bay đến giữa không trung, nhìn lại chung quanh. Chỗ không gian này so với u cốc trước đó hắn vào lớn hơn rất nhiều, đại thụ liên miên, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Không nhìn thấy điểm cuối, thân hình Thẩm Lạc khẽ động, vọt tới chỗ sâu núi rừng, vừa tiến vào trong đó. Liên tiếp tiếng trầm đục từ phía trước truyền đến, khí lãng thật lớn xen lẫn khói bụi cuồn cuộn như sóng dữ đánh ra. Từng cây đại thụ ầm vang đổ sụp, hắn lập tức tăng tốc độ, trong chớp mắt đã xuyên qua khói bụi khí lãng. Một bãi đất trống rộng rãi trong khu rừng xuất hiện ở phía trước, trên đất trống tọa lạc một tòa tế đàn khổng lồ cao 20-30 trượng. Nhiếp Thải Châu lao vùn vụt trên không phụ cận tế đàn, say sưa kịch chiến cùng một thân ảnh màu đen, thân ảnh màu đen kia là một con hùng quái. Mặc chiến giáp màu đen, tay cầm một cây trường thương đỏ sậm tương tự hắc hùng tinh bên ngoài kia, bất quá thân hình nhỏ không ít. Tu vi cũng kém rất nhiều, vẻn vẹn đại thừa sơ kỳ, tu vi Nhiếp Thải Châu đã đạt đến xuất khiếu cảnh đỉnh phong, cách đại thừa kỳ chỉ một đường. Pháp bảo trong tay cũng sắc bén, chỉ là hơi rơi xuống hạ phong mà thôi, mà phía dưới đỉnh tế đàn có một lồng ánh sáng màu vàng. Trong lồng ánh sáng trên bệ đá cắm nghiêng một cành liễu xanh tươi ướt át, phát sáng oánh oánh, cách trương.